Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, người bằng hữu này ta kết giao. Ngoạt tao, trận hít vào khí lạnh thanh âm ở phía dưới vang lên. Vô luận là người, vẫn là yêu tộc những cường giả kia, đều là há mồm trợn mắt nhìn xem đại thanh nghiêu. Ai cũng không nghĩ tới, một đầu đại thanh nghiêu, vậy mà, phá mất phạm tập trên thân cái kia ngay cả thánh khí đều không phá nổi bát quái đồ. Cái này thật để người cảm thấy rùng mình a. Mà vào lúc này, một vị lão giả mở miệng, trong ngôn ngữ tràn đầy vẻ khinh bỉ, thật sự là một đám không học thức người. Bình thường tu luyện sau khi cũng nhìn xem sách, nhiều hơn học tập một số tri thức. Nếu không, chỉ có thể một câu ngoạn tào đi thiên hạ. Có trung niên nhân không quen nhìn hắn trang bức bộ dáng, không cao hứng nói ra, vậy ngươi nói cho ta, giờ này khắc này, nên nói gì mới có thể biểu đạt chúng ta nội tâm chấn kinh? Đúng đúng đúng, nếu không ngươi dùng vẻ nho nhã phương thức nói một chút. Rất nhiều người đều nhao nhao mở miệng, lão giả khẽ cười một tiếng. Chuyện nào có đáng gì? Nói đến đây, hắn dừng một chút, hắng giọng một cái, tại tất cả mọi người ánh mắt mong đợi dưới. Giờ này khắc này, phải nói, ai u ngọa tao, what? Tất cả mọi người đều là một mặt mộng bức, con mẹ nó ngươi tính vật gì? Cưỡng ép cho mình thêm hí không cảm giác xấu hổ sao? Ngươi làm sao có thể phá mất trên người ta bát quái đồ? Đây không có khả năng a. Phạm tập hét lên một tiếng. Nó coi là một vị trận pháp cao thủ. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể đem cái kia bát quái đồ phục chế đến trên người mình. Bởi vì ở trong mắt nó, cái này bát quái đồ là vô giải. Thế nhưng là, nó nằm mơ đều không nghĩ tới, lại bị một đầu đại thanh nghiêu cho phá vỡ. Đại thanh nghiêu cười lạnh liên tục. Vạn vật đều là trận pháp, chỉ cần làm rõ ràng điểm này, trên đời này liền không có không phá nổi trận pháp. Đương nhiên, cùng ngươi nói những này như là đàn gảy tai trâu, ngươi như thế nào lại hiểu? Nói đến đây bay lên không? Tốt nhất chuẩn bị sao? Ta muốn giết ngươi, Lạc Phàm thanh âm tại phạm tập trên lưng vang lên. Sau đó, hắn giơ lên trong tay thánh kiếm. Tại phạm tập trong tiếng thét chói tai, tại vô số song ánh mắt mong đợi dưới, hung hăng đâm vào phạm tập mai rùa phía trên. Phốc thử, màu vàng kim máu tươi trào lên mà ra, giống như hào quang, nhuộm đỏ màn đêm. Cùng lúc đó, phạm tập càng là phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lạc Phàm, ta sai, cầu ngươi kiếm hạ lưu tình. Nó thật sợ, bởi vì nó cực kỳ vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự đã bị đối phương phá mất. Không có kinh khủng phòng ngự, huyền quy nhất tộc căn bản liền không có cái gì chỗ hơn người a. Nói trắng ra, không có phòng ngự, huyền quy nhất tộc chính là đệ đệ, chính là người khác thèm nhỏ dãi món ăn trong mâm. Cho nên, nó không muốn chết, sai liền phải trả giá đắt. Sao là lưu tình nói chuyện? Lạc Phàm biểu lộ đạm mạc, nâng lên trường kiếm chém về phía phạm tập đầu. Phạm tập sắc mặt đại biến, lúc này đem đầu lùi về đến trong mai rùa. Ngươi cho rằng dạng này là có thể tránh khỏi ý chết rồi? Ngươi quả thực chính là đang nằm mơ. Lạc Phàm cười lạnh liên tục, sau đó hắn xuất hiện tại phạm tập đầu phụ cận, trực tiếp đâm đi vào chính giữa phạm tập đầu. Dù là nó đem đầu rụt trở về, cũng vô pháp tránh thánh kiếm công kích. Mà lại, thánh khí sở dĩ cường đại, cuối cùng là có kinh khủng thánh nhân chi uy. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, nó lại có thể nào ngăn cản thánh khí uy năng? Thời gian phảng phất ngưng kết đồng dạng, một lát sau, phạm tập thân thể vậy mà mất đi cân bằng, sau đó chậm rãi rơi xuống. Nó chết, linh hồn lọt vào thánh kiếm công kích, hồn phi phách tán. Không, Đồng Lai phát ra một đạo cuồng loạn kêu thảm. Vạn vạn đều không nghĩ tới, ra ra vậy mà lại chết ở chỗ này. Nó tự trách, hối hận, nếu không phải vì Trang Bức nghĩ đến giải cứu đồ ba. Như thế nào lại bị bắt sống? Như thế nào lại liên lụy đến ra ra? Đạo hữu, mượn người nồi lớn dùng một lát. Lạc Phàm đằng không mà lên, trong tay thánh kiếm quang mang vạn trượng, trực tiếp chém về phía Phạm Tập Nhục thân. Phốc phốc phốc phốc, dòng máu màu vàng óng vẩy ra ngoài không gian. Lít nha lít nhít, óng ánh chói mắt, cực giống Rolls Royce tinh không đỉnh. Cuối cùng, Lạc Phàm đem những cái kia huyết dịch tất cả đều thu thập lại. Đây chính là một vị yêu đế huyết dịch, có thể bán, đương nhiên, cũng có thể cho 3.000 huyết bào phục dụng, tăng lên bọn hắn thực lực, đem Phạm Tập chặt thành khối phía sau. Lạc Phàm tiện tay vung lên, tất cả thịt rùa tất cả đều rơi vào phía dưới cái kia to lớn nồi sắt chung. Mặc dù mùi máu tươi 10 phần, nhưng lại làm cho vô số mắt người thần cực nóng, muốn nếm thử là mùi vị gì. Lạc Phàm nói, theo cân cân nặng đi, mỗi một cân một khối hỗn độn nguyên thạch, muốn có thể tới mua, một cân 100 triệu mai thần thạch. Cái giá tiền này đắt sao? Không đắt, dù sao đây chính là yêu đế cảnh giới huyền quy. Thế nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người có thể xuất ra 100 triệu mai thần thạch. Tuy nói như thế, lại có mấy người liên thủ mua, gom góp 100 triệu mai thần thạch mua một cân thịt rùa. Lạc thần, ta muốn mua huyền quy đầu. Thần giới vị kia thần hào mở miệng. Huyền quy đầu chính là linh hồn chỗ, mặc dù đã hồn phi phách tán, nhưng phục dụng nó cũng có thể được tạo hóa. Lạc Phàm, Phạm Tập đầu nặng hơn 1.000 cân, ngươi có thể cho giá cả bao nhiêu? Tiền Cương nói thẳng, 2.000 khối hỗn độn nguyên thạch. Không chỉ có như thế, ngươi còn có thể trở thành ta Tiền gia trọng yếu nhất khách nhân. Chúng ta Tiền gia có thể không ràng buộc cung cấp ngươi rất nhiều tình báo. Thần giới chỉ có 8 gia tộc lớn nhất, bọn hắn truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, nhiều năm như vậy một mực duy trì cái này cách cục. Luận nội tình bọn hắn có thể là mạnh nhất, thế nhưng là luận tài lực, luận nhân mạch, bọn hắn lại ngay cả trước 10 đều chưa có xếp hạng. Bởi vì bọn hắn biết người khác không có khả năng lật đổ bọn hắn thống trị. Những cái được gọi là tình báo cùng nhân mạch đối với bọn hắn đến nói căn bản liền không coi là cái gì. Lạc Phàm, Tiền gia, người bằng hữu này ta kết giao. Dứt lời, hai tay của hắn bấm quyết, Phạm Tập đầu bay thẳng hướng Tiền Cương. Hắn không có bỏ được đưa nó chặt thành khối, bởi vì hắn biết thứ này chặt thành khối liền không đáng tiền. Tiền Cương trực tiếp đem Phạm Tập đầu thu vào một cái không gian pháp bảo bên trong. Sau đó cho Lạc Phàm một cái túi đựng đồ. Bên trong là 2.000 mai hỗn độn nguyên thạch. Lạc thần, ta trước tiên phản hồi thần giới. Bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta Tiền gia khẳng định sẽ phái người hạ giới cho ngài muốn hết thảy. Tiền Cương chắp tay nói một câu, sau đó biến mất tại không trung. Hôm nay, có thể được đến một cái yêu đế cấp bậc quỷ đầu. Đây là Tiền gia tạo hóa, nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể nuôi dưỡng được mấy vị thiên tôn cấp bậc cường giả. Đúng thế, mặc dù dùng hỗn độn nguyên thạch cũng có thể nuôi dưỡng được thiên tôn. Nhưng dạng này sẽ hạn chế thiên phú của bọn hắn. Cái này thuộc về đốt cháy giai đoạn phương pháp, mà phục dụng linh dược liền khác biệt. Cái này tương đương với bón phân, không có bất kỳ ảnh hưởng. Mắt thấy phía dưới rất nhiều nhân yêu đều tại gom góp thần thạch. Lạc Phàm nói, như vậy đi, các ngươi về trước đi chuẩn bị tiền. 10 ngày sau đi ra bán Phạm Tập thịt, thịt của nó cũng không tính quá nhiều. 3 vạn cân tả hữu. Còn hy vọng đại gia có thể gom góp đến thần thạch. Dù sao, cơ duyên khó được, Lạc Phàm cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ chém giết một đầu yêu đế cấp bậc huyền quy, chớ nói chi là những này nhân tộc cùng cường giả yêu tộc. Bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách xuất ra nhiều tiền như vậy. Dù là có thể gom góp một số, Lạc Phàm cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian. Nhưng vào lúc này, một cái khí vũ hiên ngang, tay cầm quạt xếp tuổi trẻ nam tử mở miệng. 3 vạn cân tả hữu đúng không? Những này thịt, ta Bạch Hàng mua hết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Mua hết, ngoạn tào, hắn có thể cầm được ra 3 vạn mai hỗn độn nguyên thạch sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,